Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 392, Thần Bí Ba Người. Sazesu khóe miệng khinh thường nhếch lên, hai mắt nhìn thẳng đối phương, lộ ra một tia coi rẻ, mà lúc này Kakuzu âm trầm cái này ngay cả, cái kia trên người trường bào đã sớm ném đi. Lộ ra tất cả đều là hắc sắc dây nhỏ thân thể. Sau đó nhanh chóng từ Kakuzu sau lưng xuất hiện bốn cái đeo mặt nạ hắc sắc đồ đạc. Chính là Kakuzu bốn cái trái tim. Bất quá lúc này Sazesu mỉm cười, mà Kakuzu lúc này cũng phát ra thanh âm, nói rằng Hidden không muốn đang kêu. Phải biết rằng chúng ta bây giờ đối mặt không là người bình thường. Lần trước chiến đấu chúng ta nhưng là buông lỏng bị hắn đoàn diệt rơi. Lần này không thể lại lỗ mãng như vậy. Hơn nữa lúc này đây chết, cũng chính là thật đã chết rồi. Kakuzu không phải bình thường nghiêm túc, mà lúc này Hidden cũng nhắm lại cái kia vốn là muốn loạn ầm ỉ miệng. Mà lúc này Kakuzu cùng Hoshigaki Kisame nhìn nhau vẫn như cũ. Sau đó Kakuzu ánh mắt nhìn về phía Hidden. Mà Hoshigaki Kisame hướng về phía Kakuzu gật đầu, bởi vì này trong nháy mắt Hoshigaki Kisame đã hiểu Kakuzu ý tứ, đó chính là lợi dụng Hidden năng lực đi đối phó Sazesu. Còn như Hidden cần huyết dịch lại có Kakuzu cùng Hoshigaki Kisame hai người phụ trách. Cho nên lúc này Hoshigaki Kisame từ từ hướng về phía trước đi tới. Mà thật sát mà đến lại có lấy bốn cái đeo mặt nạ địa oán ngu. Mà Kakuzu thì là từ từ hướng về phía sau thối lui. Thủ hộ ở Hidden bốn phía. Sau đó nhìn chăm chú vào Sazesu. Bất quá Sazesu còn là khinh thị cười. Bởi vì coi như ba người này phối hợp lại, Sazesu cũng không sợ. Hơn nữa động tác này rõ ràng như vậy. Căn bản là biết ba người này kế hoạch sao. Sazesu khinh thường lộ ra coi thường mắt thần nói, tấm tác, thực sự là không biết nói thế nào, loại chiến thuật này, ngươi cho rằng thực sự đối với ta có hiệu quả sao? Hơn nữa các ngươi năng lực lần trước ta cũng đã toàn bộ hiểu. Bất quá ta nhưng bây giờ có một muốn cùng các ngươi làm trò chơi xung động. Hy vọng các ngươi ở nơi này chàng trong trò chơi thoát đi từ bỏ a. Ha ha. Nói xong Sazesu mắt phải trong, không ngừng xoay tròn, sau đó một cái quyển trục từ đó bay ra. Sazesu nhìn cái này quyển trục, hơi vuốt ve một cái, thầm nghĩ là thời điểm kiến thức các ngươi một chút uy lực, thật không biết đem bọn ngươi tất cả đều triệu hoán đi ra sau đó. Là cỡ nào nguy nga tràng diện a, ta rất là chờ mong a, không lỗi thời máy móc cũng không muộn. Bất quá bây giờ lại làm cho các ngươi chúng vài cái đi ra hít thở không khí. Ha ha, nói xong Sazesu hơi mở ra quyển trục, sau đó một tay kết ấn, quát lên, giải khai, trong nháy mắt ba bộ quan tài xuất hiện ở Sazesu trước mắt. Cũng xuất hiện ở Hoshigaki Kisame cùng Kakuzu trước mắt. Sazesu mỉm cười nói rằng, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Trò chơi liền muốn bắt đầu rồi. Các người phía dưới sẽ kiến thức đến nhân vật trong truyền thuyết A-H. Nói xong liền bắt đầu hai tay kết ấn. Mà lúc này Kakuzu lập tức trợn to hai mắt, sau đó dường như đã biết cái gì giống nhau, lập tức nói rằng Kisame trước tiên lui trở về. Tình huống không đúng. Đây cũng là cái kia hay là rời thổ chuyển sinh chi thuật. Các loại người đi ra ngoài vật phòng trừng Konoha đệ nhất cùng nhị đại. Chúng ta nhanh lui lại. Nghe nói như thế Hoshigaki Kisame lập tức hướng về phía sau thối lui. Hướng về phía cái này rời thổ chuyển sinh chi thuật có thể nói là rõ ràng truyền cái này nhẫn giới. A, nhất là 3 năm trước đây. Sazesu từng tái mình chi lực. Sử dụng rời thổ chuyển sinh. Uy hiếp cho nên nhẫn thôn, càng làm cho cái này nhẫn thuật cho thần thoại. Bất quá đến bây giờ, đang xem đến số người này cũng là lác đác không có mấy. Sa-jê-su hai tay thành thổ ấn. Uống được, ra đi, ý đồ chuyển thân chi thuật. Trong nháy mắt ba cái quan tài được mở ra. Sau đó Sa-jê-su bên phải xuất hiện ba nhân vật. Áo giáp màu đỏ, màu đen kimono, ba người, ba cái dáng vẻ. Ba người này chính là Sa-jê-su trước đây liền chuẩn bị tốt. Uchiha Tajima, Senju Busuma, Uchiha Izuna, ba người này vừa xuất hiện, cả người tựu ra phát hiện một cỗ siêu cường khí thế. Trải qua Sa-jê-su từ Inoue nơi nào lấy được rời thổ chuyển kiếp nguyên thủy tư liệu. Ở cộng thêm nhị đại khai phá ra rời thổ chuyển kiếp nhẫn thuật. Trải qua Sa-jê-su nghiên cứu là cái này rời thổ chuyển sinh chi thuật. Hiện tại thay đổi càng cường đại hơn. Hơn nữa Sa-jê-su sử dụng là Kurenai tuyệt phân thân. Hơn nữa ở trong 3 năm, Sa-jê-su không chỉ một lần đem ba người này thông linh đi ra cải tạo thân thể, hơn nữa càng là trồng vào tinh long chakra cùng một bộ phận thân thể. Bộ dáng như vậy không chỉ có để Sa-jê-su đối với bọn họ trưởng khống lực tăng nhiều, càng là tiêu trừ rời thổ chuyển kiếp nhược điểm, bởi vì hiện tại quyền chủ động ở tinh long trên tay, mà tinh long khống chế, để bọn họ muốn có gì không đúng tinh thần địa phương đều không được. Bởi vì hiện tại bọn họ chakra tất cả đều là khởi nguồn tự tinh long. Có thể nói là vô hạn chakra. Thế nhưng những thứ này chakra tinh long nếu muốn khống chế nói, trực tiếp để bọn họ trở thành một người thường giống nhau, căn bản là phóng thích không được nhẫn thuật. Đây chính là Sa-jê-su cải tạo rời thổ chuyển sinh chi thuật. Mà khi ba người mở hai mắt ra, liền phát hiện không nhiều lắm. Không chỉ có cảm giác được lực lượng cường đại, thời khắc này hoàn cảnh, hai mắt hướng về phía trước đạp một cái. Nhất thời Kakuzu cùng Hoshigaki Kisame cùng với Hidan cũng có thể cảm giác được chính mình giống như là bị một tầng dao găm cắt quá giống nhau. Để cả người cũng không được tự nhiên. Sau đó sẽ lần chứng kiến ba người thời điểm, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi không chỉ có riêng là một điểm. Kakuzu cực kỳ nghi hoặc, bởi vì này ba người lấy Kakuzu từng trải, căn bản cũng không có ấn tượng, ba người này rốt cuộc là người nào? Kakuzu đang suy tư, mà Hoshigaki Kisame cùng Hidan chỉ có thể hết chỗ nói rồi. Bởi vì bọn họ càng không biết. Bất quá lúc này, ba người lên tiếng, Shimada xem ra chúng ta lần nữa bị cái kia hay là rời thổ chuyển sinh triệu hoán đi ra nữa à? Thật là, lần trước còn không có nói tinh tường đâu. Rồi rời đi, lần nữa một điểm muốn nói tinh tường. Bên ngoài Sa-jê-su tiểu tử, ngươi lần này cũng không thể trực tiếp đem chúng ta ba cái cho phong ấn. Senju Busuma rất là khó chịu nói rằng, bởi vì mỗi lần đi ra liền trong nháy mắt mất đi ý thức. Sau đó liền bị phong ấn lần nữa ngủ say đứng lên. Bất quá lúc này Sa-jê-su cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá lúc này Uchiha Shimada cũng lên tiếng. Nói rằng, Sa-jê-su tiểu tử, ngươi bây giờ là không phải muốn cho ta giúp ngươi làm tay chân a? Giúp ngươi giết chết trước mặt ba người kia có phải hay không? Nếu là lời nói, tiếng kêu tằng ra ra tới nghe một chút, có chút đùa giỡn thoại ngữ, để Sa-jê-su càng là không nói. Bất quá đối với hai cái này cực phẩm Sa-jê-su thật đúng là không có cách nào, chỉ có thể làm bộ nghe không được. Mà lúc này Uchiha Izuna nói rằng, Sa-jê-su, người gọi chúng ta đi ra chính là giết chết trước mặt ba người sao? Bọn họ khi dễ các ngươi sao? Yên tâm, ra ra nhất định giúp ngươi báo thù. Trong nháy mắt Sa-jê-su mở to hai mắt, ở nghiêm túc, ở tỉnh táo biểu tình cũng bảo trì không được. Bởi vì, này Izuna thoại ngữ so với hai người khác thoại ngữ đều kỳ lạ cùng lợi hại. Sa-jê-su im lặng lắc đầu, sau đó chỉ có thể lặng lặng mà đợi một cái. Bởi vì, này thời điểm Izuna đã hướng về Kakuzu đám người lên tiếng. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.